Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 55 học tập lôi phong hảo tấm gương. Họ Hạ: Cái này ngươi nhưng đánh không lại ta. Dịch Diệu quái khó được vẻ mặt ôn hòa, vỗ vỗ nàng bả vai, cười thành một đóa cúc hoa. Bất quá ngươi cũng đừng nản chí, nỗ lực điểm. Tuy rằng không thể kết anh, nhưng kết đan vẫn là có khả năng. Nàng tưởng thủ đoạn độc ác thúc dục Hoa Tâm Tắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thời Hạ mặc kệ này, chỉ phải sắt tiểu quỷ trực tiếp đi ra cuối cùng một cái truyền tống trận. Mới ra mắt trận, bốn đạo bóng trắng liền trực tiếp phiêu lại đây. Đại nhân, các ngươi cuối cùng ra tới. Thời Hạ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ bốn cái còn chờ ở chỗ này. Bọn họ công pháp Dịch Diệu quái tuy không đến tinh thông trình độ, nhưng cũng sớm đã học được, không cần dẫn đường. Lần trước xuất trận cũng không thấy bọn họ bóng dáng, nguyên tưởng rằng bọn họ sớm đã đầu thai đi, hoặc là đi trở về nguyên bản di tích. Các ngươi tại đây làm gì? Thời Hạ hỏi. Ta chờ là tới. Gì? Tiểu tử, ngươi kết anh? Lão nhân lời nói còn chưa nói xong, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía mặt sau Dịch Diệu quái. Cái khác mấy cái lão nhân cũng sôi nổi xông tới, hai mắt tỏa ánh sáng ở hắn chung quanh bay tới thổi đi. Không tồi không tồi, cũng không uổng phí ta chờ dạy dỗ ngươi một hồi, tiểu tử. Ngươi cuối cùng là tranh đua một hồi, ân. Tuy rằng tốc độ so với ta chậm điểm, nhưng còn xem như có tiền đồ, không tồi. Chưa cho lão nhân ta mất mặt a. Bốn người vẻ mặt vừa lòng gật đầu. Dịch Diệu quái tuy rằng rất có lễ phép hướng mấy người hành lễ, nhưng kia phi dương mắt nhỏ đều mau trời cao. Đa tạ bốn vị tiền bối dạy dỗ, xem đem ngươi nha nhạc. Thời Hạ lắc lắc đầu. Số hai lão nhân làm như nghĩ tới cái gì, móc ra một cái nhẫn nói. Tiểu tử, này chiếc nhẫn ngươi mang lên, có thể tạm thời áp chế ngươi tu vi trở lại kim đan. Dịch Diệu quái sửng sốt. Vì sao phải áp chế tu vi? Tiểu tử ngốc, số ba lão nhân tễ lại đây. Chừng hắn một cái nói. Ngươi hiện tại chỉ là kết anh, nhưng tại đây phương bí cảnh là vô pháp độ lôi kiếp, có ta cũng không sợ. Dịch Diệu quái giơ lên đầu, vẻ mặt tự tin nói. Ta tin tưởng. Hiện tại tu vi có thể thuận lợi vượt qua nguyên anh kiếp lôi, lại nói hắn là lôi linh căn, vốn dĩ đối lôi điện liền có nhất định chống cự tính. Thời Hạ nhìn không được, giương tay chiều hắn cái ót che lại cái bàn tay. Lão nhân ý tứ là nói, ngươi vừa ra khỏi cửa bí cảnh liền sẽ đưa tới kiếp lôi. Đến lúc đó ngươi không có bất luận cái gì chuẩn bị. Hơn nữa bí kính xuất khẩu lại không ở phái trung, tự nhiên sẽ rất nguy hiểm ân y, cho nên mới làm ngươi áp chế tu vi. Chờ hồi phái sau lại lịch kiếp, cái này quang chướng tu vi không dài đầu óc tiểu thí hài. Không sai, không sai. Số ba lão nhân liên tục gật đầu. Dịch Diệu quái lúc này mới có chút không cam nguyện gật đầu tiếp nhận. Đúng rồi lão nhân, thời gian qua đã bao lâu? Thời Hạ thuận miệng hỏi. Trong trận không biết năm tháng. Tự đại người nhập cái thứ nhất trận pháp khởi, vừa vặn qua 50 năm ân y, nhất hào lão nhân đáp. Đã 50 năm, kia không phải, không sai. Hôm nay vừa vặn là vô vọng cảnh lại lần nữa mở ra nhật tử. Cho nên ta chờ mới đến thông chi đại nhân, kia còn chờ cái gì? Thời Hạ chiều ngạnh yếu quải vẫy vẫy tay. Chúng ta đi ra ngoài đi, vừa muốn nhích người. Bốn cái lão nhân lại đồng thời ra tiếng. Từ từ, còn có gì sự? Thời Hạ quay đầu lại. Bốn lão nhân lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Lại nhìn bên cạnh Dịch Diệu quái. Vẻ mặt do dự, một bộ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. Có chuyện mau nói, bốn lão nhân lúc này mới bùm vài tiếng xôn xao quỳ xuống. Thời Hạ hoảng sợ, các ngươi đây là làm gì? Đại nhân, ta chờ bị nhốt tại đây phương bí cảnh đã mấy ngàn năm ân y, nhất hào lão nhân một phen nước mũi. Một phen nước mắt nói, này phương bí cảnh không thông thiên đạo, chúng ta lại chỉ là một sợi cô hồn. Căn bản phiêu không ra này phương hải vực, còn thỉnh đại nhân có thể mang chúng ta rời đi cái này bí cảnh. Cấp cái đầu thai chuyển thế cơ hội, các ngươi không thể rời đi nơi này. Thời Hạ sửng sốt, nàng còn tưởng rằng bọn họ tất cả đều là tự nguyện lưu lại đâu. Không sai, bốn cái lão nhân nào, mặt ra tất cả đều là yêu thương. Chúng ta nguyên bản chính là mạc danh bị hút đến này đáy biển. Nhưng này hải thoát ly thiên đạo hạn chế, làm chúng ta vô pháp tự hành rời đi. Liền tính là đầu thai cũng không được. Thời Hạ nhíu nhíu mày. Thoát ly thiên đạo, như thế nào cảm thấy cái này giả thiết nơi nào quái quái. Bốn vị tiền bối yên tâm ân y, Dịch Diệu quái tiến lên một bước. Vẻ mặt chính xác nói, các ngươi giáo thụ ta thuật pháp, ta đương nhiên sẽ không ném xuống chư vị mặc kệ. Yên tâm đi, hắn vẻ mặt khẳng định, phút cuối cùng còn vỗ vỗ trước ngực, vẻ mặt giao cho ta bộ dáng. Đáng tiếc bốn người trực tiếp làm lơ hắn. Nhất hào lão nhân càng là trực tiếp không khách khí duỗi tay đem hắn quét tới rồi một bên. Ngươi có ích lợi gì đâu, tránh ra, chính là, đừng quấy rầy chúng ta hướng đại nhân cầu tình. Số 2 lão nhân, chống đỡ làm gì? Đại nhân không thấy được chúng ta thành ý làm sao bây giờ? Số 3 lão nhân, hư. Số 4 lão nhân dịch rượu quái, ngoặc kép, mới vừa nói tốt có tiền đồ đâu. Đại nhân, việc này chỉ có ngài có thể giúp ta chờ. Lão nhân như cũ hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn thời hạ. Chỉ nàng bên cạnh người túi chữ vật, chỉ có trên người của ngươi Ngọc Linh Lung có thể đem ta chờ hút vào trong đó. Đãi trở ra này phương bí cảnh lại đem chúng ta siêu độ có thể, thời hạ trực tiếp móc ra túi màu. Trắng lục lạc, các ngươi nói cái này. Lần trước từ thổ hệ trận ra tới, dịch rượu quái liền đem lục lạc trả lại cho nàng. Bốn lão nhân đồng thời gật gật đầu. Ngọc Linh Lung vốn chính là tác dụng với hồn phách pháp khí. Có thể đem chúng ta khóa ở trong đó. Nếu là chúng ta liền như vậy đi ra ngoài, chỉ cần ra này phiến hải vực, liền sẽ bị hút trở về, xem xét trong tay lục lạc. Không nghĩ tới cái này lục lạc còn có thể như vậy dùng. Thỉnh đại nhân, giúp ta chờ. Bốn lão nhân đầy mặt vội vàng cùng cầu xin chi sắc. Họ hạ, hạ sư muội, ngươi liền giúp các tiền bối đi. Dịch rượu quái cũng nhịn không được mở miệng. Thời hạ gật gật đầu. Tiến lên một bước ngồi xổm xuống nhìn về phía trên mặt đất bốn cái lão nhân nói. Cười nói, mấy năm nay vất vả các ngươi. Xin lỗi, phía trước ta không biết các ngươi là bị nhốt ở chỗ này. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Có thể mang các ngươi đi ra ngoài đầu thai. Ta tự nhiên nguyện hỗ trợ. Bất quá, nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Thế nhưng muốn giúp, kia không bằng giúp đến hoàn toàn một ít. Bốn người ngẩn người. Vẻ mặt mạc danh, thời hạ đứng lên, trực tiếp đem linh khí rót vào trong tay pháp khí chung. Màu trắng lục lạc càng lúc càng lớn. Bay đến trên không bắt đầu xoay tròn lên. Màu trắng linh quang trong nháy mắt hướng tới toàn bộ mặt biển khuếch tán đi ra ngoài. Họ hạ, ngươi đây là, chỉ là thu vào bốn cái hồn phách. Không cần đem linh khí khuếch trương lớn như vậy đi. Thời hạ nhìn về phía trên mặt đất bốn cái lão nhân. Này đáy biển hẳn là không ngừng các ngươi bốn cái cô hồn đi. Bốn người ngẩn ngơ, vẻ mặt không dám tin tưởng. Trong mắt hiện lên một tia rõ ràng cảm động. Đồng thời chiều nàng đã bái đi xuống. Đa tạ ân nhân, không khách khí. Học tập lôi phong sao. Đang, Ngọc Linh Lung vang lên một tiếng. Tức khắc vang vọng toàn bộ đáy biển. Thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy từng đạo màu trắng bóng dáng bắt đầu phía sau tiếp trước từ bốn phương tám hướng bay lại. Đây, hoàn toàn đi vào kia lục lạc bên trong. Ngay cả trên mặt đất quỳ bốn cái lão nhân cũng hóa thành bốn đạo bạch quang bay về phía lục lạc nội. Thời hạ thô sơ giản lược đếm một chút. Ít nhất có thượng trăm điều. Nhịn không được phun tào. Này đáy biển rốt cuộc nuốt nhiều ít tòa tiền nhân động phủ di tích. Khai triển lãm cũng không mang theo như vậy nuốt. Kia bạch quang ước chừng bay mấy chục phút mới ngừng lại được. Thẳng đến không còn có bạch quang chui vào lục lạc, mới thu trở về, hẳn là toàn đi vào. Ngươi, thật sự muốn đem này đó quỷ hồn toàn mang đi ra ngoài. Dịch rượu quái vẻ mặt rối rắm chỉ nàng trong tay lục lạc. Thời hạ trực tiếp để vào trong túi chữ vật, gật gật đầu, ân, nhất lao vĩnh giật sao, muốn làm liền làm phiếu đại. Nhưng, cái khác người ngươi đều không quen biết a, cứu lão nhân hắn có thể lý giải. Nhưng cái khác quỷ hồn, nàng thấy cũng chưa gặp qua đi. Ai biết cái khác quỷ là tốt là xấu? Nếu là chúng nó đi ra ngoài, ngược lại hại người làm sao bây giờ? Ta chỉ là đưa bọn họ đi đầu thai, lại không phải ném văng ra làm cô hồn dã quỷ, đầu thai cũng đúng vậy. Hắn vẫn là không hiểu. Có lẽ bọn họ bên trong, sinh thời có tội ác tài trời ma tu, hoặc là chuyển thế làm người xấu làm sao bây giờ? Ta chờ tu tiên người, nhất kỵ nhân quả, như thế ngươi không phải không duyên cớ nhiễm ác nhân, ngược lại có ngại ngươi tu vi, bằng không đâu. Thời hạ cảm thấy có chút buồn cười. Hồn phách là không thể trường tồn hậu thế. Liền bởi vì sợ bọn họ trong đó có người xấu. Cho nên đem tất cả mọi người ném ở chỗ này. Chờ bọn họ hồn phi phách tán sao? Đương nhiên không phải. Kia bốn vị tiền bối cùng ta có ân. Đây là nhiễm nhân. Chúng ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Cũng coi như là còn quả. Những người khác liền mặc kệ. Ngoặc kép. Hắn không có trả lời. Nhưng đáp án là khẳng định. Dịch rượu quái. Thời hạ thở dài một hơi, nghiêm túc nói, ta cứu bọn họ trước nay liền không phải vì cái gì nhân quả, cũng không phải cái gì tu vi, ta chỉ là vì chính mình lương tâm ân y ta thế nhưng đã biết có quỷ hồn vây ở chỗ này. Cũng có năng lực hỗ trợ, giúp một cái là giúp một đám cũng là giúp, kéo một phen làm sao nhạc mà không vì, đến nỗi ngươi nói bọn họ có khả năng sinh thời là người xấu, hoặc là về sau sẽ chuyển thế thành người xấu, ta xác thật không biết, bọn họ sinh thời sự. Ta vô pháp nhúng tay. Sau khi chết sự ta càng là quản không được. Ta không thể bởi vì một cái khả năng. Liền lùi về chính mình tay. Ta duy nhất có thể làm chính là quản thúc ta chính mình. Có cứu hay không bọn họ là ta đức hạnh vấn đề. Có làm hay không chuyện xấu là bọn họ phẩm tính vấn đề. Ta không thể bởi vì người khác phẩm tính, mà từ bỏ chính mình đức hạnh. Ngươi cũng nói là chúng ta là tu tiên người. Sở dĩ tu tiên, là bởi vì chúng ta còn không phải tiên. Chúng ta chỉ là người. Là người nên làm người sự. Ta chỉ làm ta khả năng cho phép sự. Có thể cứu tắc cứu. Không thể cứu ta cũng không sẽ nhúng tay. Ta có thể làm chủ chính là ta chính mình nhân sinh. Đến nỗi người khác, vậy làm trời cao quyết định đi, hắn vẫn là trao mày. Cảm thấy nàng lời nói có điểm đạo lý. Lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng cố tình không thể tưởng được phản bác nói. Suy nghĩ hồi lâu mới nói. Ngươi, thật không giống cái tu sĩ, trên dưới xem xét nàng liếc mắt một cái. Lại bỏ thêm một câu. Khó trách đều qua 8 thí luyện trận. Tu vi còn không thể đi lên. Trung đao, tiểu thí hài đừng tưởng rằng nguyên anh. Ta cũng không dám đánh ngươi. Tính, ngươi tưởng cứu liền cứu đi. Hắn phất phất tay, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Cùng lắm thì về sau ngươi nếu là gây ra họa. Sư huynh ta che chở ngươi. Ở Ngọc Hoa phái trung, ta còn là nói chuyện được. Nhưng, ngươi cũng không nên thích ta. Ngươi lớn lên cũng quá chắp vá. Lăn, thời hạ nhấc chân liền đạp qua đi. 3 ngày không đả kích ngươi lòng tự tin. Ngươi liền bạo lều đúng không? Dịch Diệu Quái bị nàng đá vừa vặn. Bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào còn? Họ hạ, hắn lời nói đến một nửa. Đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Vẻ mặt hoảng sợ chỉ hướng nàng phía sau. Sao? Thời hạ quay đầu lại. Cũng không cấm mở to hai mắt. Ngoạ tào, hết chương.